Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, sắc bén vấn đề. Trong đại điện, Phong Diệt Sinh cùng Triệu Hưng Võ xác định Tả Bộ thống soái sự. Rất nhanh, Phong Diệt Sinh lại cười nói, nghe nói Triệu soái đến từ Thanh Hư Thiên, thân phận cao quý. Thống lĩnh phục sinh chi địa giới tông phái, đó là chuyện đương nhiên sự, đáng trách Trấn Tinh Thành một mạch chiếm lấy Triệu soái tổ đình. Triệu Hưng Võ cau mày, ngoài cửa Phương Bình cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phong Diệt Sinh thật giống không để ý những này, tiếp tục cười nói, vô thần thúc phụ, Thanh Hư Thiên hẳn là còn không bị hủy chứ? Liễu Vô Thần cười nhạt nói, không có, Thanh Hư Thiên chính là thứ nhất động thiên, vô cùng mạnh mẽ, sao lại dễ dàng bị hủy? Bất quá Thanh Hư Thiên bị Trấn Thiên Vương chiếm lấy nhiều năm. Năm đó Minh Vương cũng là từ trong Thanh Hư Thiên được đại lượng chỗ tốt, thành tựu thần đạo, sau mới có cơ hội bước vào chân vương cảnh. Một bên, Kinh Trúc cũng cười nói, nguyên bản, những cơ duyên này đều là Triệu soái. Nếu như Triệu soái được những cơ duyên này, đã sớm bước vào chân vương cảnh, làm sao đến mức bị võ vương những người này bức bách? Trấn Thiên Vương có thể thành tựu đại đạo thứ hai, có thể Thanh Hư Thiên quan hệ cực đại. Đáng tiếc, Triệu soái loại này dòng chính môn nhân, cuối cùng rơi vào cái kết quả như thế, làm người lạnh lẽo tâm gan. Mấy người ngươi một lời ta một lời. Triệu Hưng Võ lạnh lùng nói, lão phu đến từ Vương Ốc phái. Triệu soái hà tất nổi giận, chuyện phiếm thôi. Liễu Vô Thần cười nói, Triệu soái so với chúng ta càng rõ ràng Vương Ốc phái lai lịch. Năm xưa Vương Ốc phái chính là phục sinh chi địa đệ nhất đại phái, thứ nhất động thiên, phục sinh chi địa tông phái thời đại, Vương Ốc phái chấp tông phái người cầm đầu. Bất quá năm đó tông phái náo loạn, một ít người nhất định phải nhấc lên đại loạn, cuối cùng dẫn đến tông phái sa sút. Triệu Hưng Võ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Liễu điện chủ nói lão phu không rõ. Liễu Vô Thần cười nhạt nói, xem ra Triệu soái biết đến thật không nhiều, ở phục sinh chi địa xác thực bị bài xích rồi. Nói hết, Liễu Vô Thần cười nói, có một số việc Triệu soái không biết, chúng ta vẫn hơi hiểu biết. Triệu soái có thể biết vương chiến chi địa, hơi có nghe thấy. Triệu soái nói hơi có nghe thấy, chỉ sợ là thật kiến thức nửa vời. Liễu Vô Thần cười nói, Triệu soái có thể biết vương chiến chi địa hình thành với khi nào? Không biết, đại khái 2000 năm trái phải đi. Liễu Vô Thần cười nói, cũng chính là người phục sinh chi địa tông phái thời đại sa sút thời kỳ. Liễu Vô Thần trên mặt mang theo nụ cười cực kỳ cân nhắc, bắt đầu phổ cập nói, phục sinh chi địa đối mỗi cái thời đại phân chia rất hỗn loạn, trên đại thể chính là một cái ý kiến, trên thực tế thần lục đúng là có chút ghi chép. Tông phái thời đại kỳ thực ở phục sinh chi địa, còn có một cái ý kiến chư tử bách gia thời kỳ. Khi đó, phục sinh chi địa nhân tài xuất hiện lớp lớp, một ít từ phong thần thời đại đi tới cường giả, không còn cam tâm bị người điều động, bắt đầu tự nghĩ ra tông phái, khai sơn lập phái, thế là liền có tông phái thời đại. Cách hiện nay lời nói, có chừng 2500 năm, 2500 năm trước là tông phái thời đại mở ra, cũng là một cái huy hoàng kỳ. Trong lúc này, tông phái cường giả đánh vào thần lục, kiến tạo giới vực chi địa, quét ngang chư thiên, vô cùng mạnh mẽ, đến chỗ hoàn toàn thần phục. Có thể tông phái thời đại huy hoàng không thể kéo dài bao lâu, không tới 400 năm thời gian, tông phái thời đại liền sa sút. Đại khái ở Liễu Vô Thần suy nghĩ một chút mới cười nói, đại khái là các ngươi cái gọi là trục xuất bách gia thời kỳ đi. Kỳ thực cũng chính là khi đó, tông phái thời đại liền rơi vào vắng lặng kỳ. Hoặc là nói, khi đó, bạo phát chư vương cuộc chiến, hình thành vương chiến chi địa. Triệu Hưng Võ sắc mặt không hề thay đổi, nhưng cũng không đánh gãy. Tiếp tục chờ đợi, vương chiến chi địa một trận chiến, dựa theo tàn lưu lại đôi câu vài lời. Kỳ thực, Liễu Vô Thần nói chuyện, đó là đứt quãng, cố ý treo Triệu Hưng Võ khẩu vị. Triệu Hưng Võ sắc mặt đông lạnh, Liễu Vô Thần khẽ cười nói, kỳ thực không chỉ là thần lục cùng phục sinh chi địa chiến tranh, còn có phục sinh chi địa nội bộ một ít chiến tranh. Năm đó, đứng ở thần lục bên này, kỳ thực còn có một chút người, cụ thể là ai, đã không thể nào biết được. Có thể là giới tông phái nội bộ người, cũng chính là chư tử trong đó một ít người, cũng có thể là phong thần thời kỳ một ít còn tồn tại người. Tông phái thời đại, thay thế được phong thần thời đại, mà chư tử, kỳ thực đại thể cũng đến từ với phong thần thời đại. Bất quá phong thần thời đại, cường giả bị người nô dịch, có chút người không cam tâm, liền khai sáng tông phái thời đại. Muốn thoát khỏi loại này khống chế, có thể chuyện như vậy, ở trong mắt một ít cường giả, đó là đại nghịch bất đạo. Thế là, liền có tông phái thời đại sa sút, có chư vương cuộc chiến. Các người vẫn căm hận thần lục, một ít người thậm chí cảm thấy là thần lục hủy diệt giới vực chi địa. Có thể sự thực thật như vậy sao? Liễu Vô Thần cười tùy ý, cân nhắc nói. Giới vực chi địa vô cùng mạnh mẽ, há có thể dễ dàng bị đánh vào. Năm đó có một số việc, nhưng là rất thú vị. Ha ha ha, Liễu Vô Thần tiếng cười cực đại, diễu diễu nói, Triệu soái, có thời điểm, kẻ địch mạnh mẽ kia đều là chính mình tan vỡ. Năm đó chư vương cuộc chiến, trong đó nội mạc rất nhiều. Bao quát một ít giới vực chi địa bị công phá, bị diệt, nói câu làm thấp đi thần lục lời nói. Năm đó thần lục chưa chắc có thực lực này. Vừa vặn ngược lại, nội bộ bị công phá, đó mới càng dễ dàng. Bằng không, vương chiến chi địa một trận chiến, thần lục chư vương đã hủy diệt, nào còn có thực lực đi tiến công giới vực chi địa. Thậm chí công phá giới vực chi địa. Triệu soái hẳn là có chút nghe thấy. Giới vực chi địa nguy hiểm không gì sánh được. Phải biết, nay vẫn là hiện tại. Năm đó giới vực chi địa phòng ngự càng mạnh hơn. Không có rất nhiều chân vương tiến công. Há có thể để giới vực chi địa hủy diệt tan vỡ. Triệu Hưng Võ hơi thay đổi sắc mặt. Lạnh nhạt nói, ngươi là nói, năm đó có phản đồ. Phản đồ, Liễu Vô Thần cười nói, không thể nói là đi, mỗi người có cần thiết thôi. Năm đó phục sinh chi địa mạnh mẽ, có lẽ thần lục vẫn chưa bị bọn họ để vào trong mắt. Thậm chí hai vương ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ là quân cờ thôi. Đã như vậy, kia vương chiến chi địa một trận chiến, cùng với nói là thần lục chiến tranh, còn không bằng nói là chính các ngươi chiến tranh. Triệu Hưng Võ cười nhạo nói, nói như vậy, hai vương ở trong mắt các ngươi, cũng chỉ đến như thế thôi. Liễu Vô Thần sắc mặt lạnh lùng, rất nhanh lại cười nói, hai vương tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ, có thể hai vương mạnh hơn, năm đó còn chưa đủ lấy hủy diệt giới vực chi địa. Triệu soái hẳn là rõ ràng ý của ta, nói xong. Liễu Vô Thần bỗng nhiên ý thức được mục đích của chính mình không ở chỗ này. Lại khôi phục nụ cười nói, Triệu soái đừng hiểu lầm, bản tọa nói những này, chỉ là muốn nói, phục sinh chi địa vẫn cảm thấy là thần lục ở xâm lấn phục sinh chi địa. Sự thực nhưng không phải như vậy, đương nhiên, những thứ này đều là năm xưa chuyện cũ, bây giờ bất quá là chuyện phiếm thôi. Bản tọa muốn nói chính là, Thanh Hư Thiên vẫn còn không triệt để hủy diệt. Triệu soái làm Thanh Hư Thiên truyền nhân, vậy thì có tư cách đi Thanh Hư Thiên. Triệu Soái tuy rằng bây giờ khoảng cách chân vương cảnh không phải quá xa. Có thể cần phải bao lâu? Số may, hôm nay liền có thể vào chân vương. Vận khí không được, có lẽ một đời đều sẽ dừng lại ở thần đạo đỉnh phong. Vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào chân vương cảnh. Những thứ này đều là vô cùng có khả năng. Chỉ khi nào đi rồi thanh hư thiên, kia Triệu Soái rất có thể ở trong thanh hư thiên thăng cấp chân vương cảnh. Một bên, Phong Diệt Sinh cũng than thở, lấy Triệu Soái thực lực, kỳ thực phục sinh chi địa sớm nên để Triệu Soái thử nghiệm một phen. Kết quả ta nhìn Triệu Soái ý tứ, thật giống căn bản không biết chuyện. Phục sinh chi địa nói ta thần lục ích kỷ, buồn cười. Phong Diệt Sinh cũng cười trêu tức, Triệu Soái bực này cường giả, mắt thấy bước vào một bước, liền có thể thành tựu chân vương, chấn thiên vương những người kia nhưng là chiếm lấy giới vực chi địa. Không chịu để cho Triệu Soái tiến vào, thậm chí ngay cả báo cho đều không báo cho, thanh hư thiên làm thứ nhất động thiên, dù cho năm đó bị đánh cho tàn phế, lưu lại dư ấm. Cũng đủ để cho Triệu Soái bước vào chân vương cảnh rồi. Chấn thiên vương để hậu duệ của chính mình tiến vào, để minh vương thành tựu chân vương, tư tâm chi trọng, so với thần lục chư vương thật muốn càng tốt hơn. Ngoặc kép, ngoại điện, Phương Bình trong lòng sóng lớn mãnh liệt, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Tông phái thời đại sa sút, hủy diệt, là nội chiến. Vương chiến chi địa chiến tranh, có nhân loại đứng ở hai vương bên kia. Chấn thiên vương chiếm cứ giới vực chi địa, không cho người khác tiến vào, mà chiếm cứ chính là thanh hư thiên. Vương ốc phái dựa theo truyền thuyết, xác thực cùng thanh hư thiên có chút liên quan. Nói như vậy, Triệu Hưng Võ có lẽ cũng có thể tiến vào thanh hư thiên. Địa quật biết, nhân loại sẽ không biết. Kia vì sao không cho Triệu Hưng Võ tiến vào bên trong? Lấy Triệu Hưng Võ thực lực, tiến vào thanh hư thiên. Nếu như bên trong có một ít thứ tốt, hoặc là một ít bản nguyên đạo cảm ngộ, hay hoặc là đỉnh cao nhất tuyệt học loại hình, có lẽ Triệu Hưng Võ thật có thể thành tựu đỉnh cao nhất. Phương Bình trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rất nhanh. Trong lòng bình phục lại, hết thảy đều là địa quật bên này lời nói của một bên thôi. Bọn họ chỉ là ở dao động Triệu Hưng Võ, có thể ngay cả mình đều sản sinh một ý niệm. Triệu Hưng Võ đây, một vị sắp đỉnh cao nhất cường giả, có thể cách xa một bước, khác biệt một trời một vực. Triệu Hưng Võ không hẳn có thể bước vào đỉnh cao nhất. Hắn có thể hay không không cam tâm. Có thể hay không phẫn hận không cam lòng, có thể hay không hận lên Chấn Thiên Vương, hận lên Lý Chấn vị này có lẽ đoạt hắn cơ duyên đỉnh cao nhất. Đổi vị suy nghĩ, chính mình nếu là Triệu Hưng Võ, sẽ hận sao? Phương Bình trong lúc nhất thời có chút đau đầu, Triệu Hưng Võ đến cùng có phải là lão Trương sắp xếp? Nếu như là, có thể lại tiếp tục như thế. Triệu Hưng Võ còn có thể thủ vững bản tâm sao? Phương Bình cảm thấy mình bị như thế làm đều phải bị tẩy não rồi. Trong đại điện, Triệu Hưng Võ sắc mặt khôi phục yên tĩnh, chậm rãi nói: mấy vị cùng lão phu nói những này có mục đích gì? Nói thẳng chính là. Phong Diệt Sinh cười nói: Triệu Soái cũng biết giới vực chi địa khó vào, tương tự chân vương cũng không cách nào tiến vào, song phương hai bên kiềm chế, có thể Triệu Soái, đó là không hạn chế, lấy Triệu Soái thực lực, đi giới vực chi địa, ai có thể ngăn, chờ đến Triệu Soái muốn tiến vào thời điểm, Diệt Sinh có thể để cho vương tổ đứng ra, kiềm chế phục sinh chi địa chân vương, dù cho Chấn Thiên Vương, cũng không phải không người nào có thể chế. Ta nghĩ chân vương điện bên kia, cũng hy vọng Triệu Soái có thể thành tựu chân vương. Các người liền không sợ lão phu thành tựu đỉnh cao nhất. Trở về nhân loại, Phong Diệt Sinh một mặt nụ cười. Liễu Vô Thần lại là lạnh nhạt tự nhiên. chậm rãi nói, Triệu soái thật muốn ở Thanh Hư Thiên Thành tựu chân vương. Vậy thì cướp đoạt Trấn Thiên Vương vật trong túi, lấy Trấn Thiên Vương tính cách. Triệu soái cảm thấy, đến lúc đó, sẽ làm sao đối xử Triệu soái. Phong Diệt Sinh cũng cười nói, Trấn Thiên Vương kỳ thực vẫn đang mưu đồ bước vào điều thứ ba đại đạo. Giới vực chi địa chính là hắn lựa chọn hàng đầu, cũng là hắn vẫn đang mưu đồ địa giới. Nếu như Triệu soái ở Thanh Hư Thiên có thu hoạch, vậy này loại thu hoạch khả năng chính là Trấn Thiên Vương muốn. Đến lúc đó, mưu tính nhiều năm như vậy Trấn Thiên Vương, đối Triệu soái chỉ sợ sẽ không có hảo tâm tư. Triệu Hưng Võ không lên tiếng. Phong Diệt Sinh lại cười nói, đương nhiên, không vội, Triệu soái có lẽ chính mình liền có thể cấp tốc bước vào chân vương cảnh. Cũng không cần đi giới vực chi địa. Liễu Vô Thần bưng chén rượu lên, cười nói, kỳ thực bản tọa vẫn là kiến nghị Triệu soái liền là có thể thành tựu chân vương. Cũng không muốn nhanh như vậy, một khi thành tựu chân vương, vậy thì vô pháp tiến vào giới vực chi địa rồi. Vừa vặn ngược lại, Triệu soái chắc chắn thời điểm lại đi giới vực chi địa, có lẽ trong một ngày đi ra hai cái đại đạo, thành tựu tuyệt đỉnh chân vương, đây mới là thu hoạch lớn. Đến lúc đó, dù cho Trấn Thiên Vương cũng không làm gì được Triệu soái rồi. Ngoặc kép, mấy người ngươi một lời ta một lời, nói mấy lời, nhưng là khiến nỗi lòng người dâng trào. Thành tựu chân vương, thành tựu hai cái đại đạo chân vương, có thể vào giới vực chi địa, liền có thể cướp đi Trấn Thiên Vương mưu tính đồ vật. Cùng Trấn Thiên Vương trở mặt, đáng giá vẫn là không đáng. Triệu Hưng Võ một khi thật trở thành hai cái đại đạo cường giả, đến thời điểm cùng Trấn Thiên Vương là đối địch vẫn là minh hiểu. Ngoại điện, Phương Bình bỗng nhiên đã hiểu. Phong Diệt Sinh những người này căn bản không để ý thân phận của Triệu Hưng Võ. Tà giáo cũng tốt, thám tử cũng tốt, hoặc là những thân phận khác, đều không liên quan. Bọn họ nói tất cả đều là dương mưu. Người Triệu Hưng Võ có muốn hay không đi giới vực chi địa? Đi rồi, rất có thể địa quật nói chính là thật. Trấn Thiên Vương xác thực đang mưu đồ cái gì, mà cái kế hoạch này sẽ bị Triệu Hưng Võ phá hoại. Trấn Thiên Vương có lẽ bỏ ra rất nhiều năm ở bố cục, đang mưu đồ, thậm chí thật sự có hy vọng bước ra ba cái đại đạo. Là ba cái đại đạo cường giả càng đáng sợ, vẫn là hai vị hai cái đại đạo cường giả càng đáng sợ. Điểm này, ở địa quật có lẽ cũng là có cân nhắc. Dù cho Triệu Hưng Võ thành tựu hai cái đại đạo, dù cho hắn cùng Trấn Thiên Vương không trở mặt, vậy cũng không có gì. Trấn Thiên Vương kế hoạch có thể sẽ rơi không? Hai người lực lượng cũng chưa chắc so được với bước vào ba cái đại đạo cường giả. Ít nhất hai cái đại đạo vẫn có đối thủ. Mệnh Vương, Yêu Thực Vương, Đình Chân Vương điện điện chủ, những người này đại khái cũng là hai con đường cường giả. Thêm ra một vị cùng cấp cường giả, so với thêm ra một vị cao cấp cường giả càng tốt hơn. Trấn Thiên Vương đến cùng đang mưu đồ cái gì? Thật sự có bố cục sao? Phong Diệt Sinh bọn họ làm như thế, là Phong Vương thụ ý sao? Thanh Hư Thiên ở đâu? Trung Châu địa quật, vẫn là chỗ khác? Ngoặc kép, từng cái nghi vấn ở Phương Bình trong đầu bay lên. Triệu Hưng Võ rất có thể sẽ đi Thanh Hư Thiên. Điểm này, Phương Bình cảm thấy độ khả thi rất lớn. Trong đại điện, Phong Diệt Sinh mấy người nói chuyện một trận, không lại tiếp tục cái đề tài này. Kinh Trúc gặp Triệu Hưng Võ không nói lời nào, cười cười nói, Triệu soái, chúng ta còn chưa đi qua phục sinh chi địa, hôm nay hiếm thấy tụ tập tới. Triệu soái không bằng nói một chút phục sinh chi địa tình huống, để chúng ta chướng chướng kiến thức. Kinh Trúc lại rất nhanh nói bổ sung, Triệu soái không nên cảm thấy kinh nào đó là ở tìm hiểu tin tức. Phục sinh chi địa một vài chuyện, chúng ta kỳ thực hiểu rõ, chính là vẫn chưa cùng phục sinh chi địa võ giả từng có quá nhiều giao lưu. Hứng thú gây ra, Triệu Hưng võ lạnh nhạt nói, không có gì để nói nhiều, nên biết các ngươi đều biết, không biết đều là việc nhỏ. Kinh Trúc trong mắt che lấp vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh cười nói, nếu Triệu soái không muốn nhiều lời, điện hạ, nghe nói ngươi bên này không ít ngoại vực võ giả, để bọn họ nói một chút đi. Triệu soái đến thần lục cũng có gần tháng thời gian, có lẽ phục sinh chi địa có chút biến cố cũng không nhất định. Phong Diệt Sinh nghe vậy cười nói, Quỳ Minh, các ngươi mấy vị đi vào. Phương Bình mấy người vội vàng vào đại điện, khom người thi lễ, Phong Diệt Sinh để mấy người đứng lên, cũng không để bọn họ ngồi xuống. Mấy vị trung phẩm võ giả cũng không tư cách ngồi xuống. Quỳ Minh, Nam Thất Vực ngày gần đây có thể có chỗ bất đồng. Phong Diệt Sinh hỏi một câu, Phương Bình trong lòng thầm mắng, ngươi lại không phải không đi, còn cố ý hỏi ta làm gì? Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là rất nhanh nói, cũng không không giống, bất quá ngày gần đây ma võ giả tăng nhanh, thường thường quấy nhiễu Vương Thành. Phong Diệt Sinh khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình bên cạnh một người, cười nói, Đằng Vũ, Nam Ngũ Vực tình huống làm sao? Hồi bẩm điện hạ, Nam Ngũ Vực từ khi Triệu soái rời đi, tông phái võ giả tăng nhanh, đại chiến liên tiếp lên, Triệu soái trấn thủ trong lúc, đại chiến không nhiều, bây giờ nhưng là chém giết không ngừng. Tông phái võ giả dốc toàn bộ lực lượng, dũng mãnh dị thường, người chết trận rất nhiều. Triệu Hưng võ cơ thể hơi giật giật, không nói gì, Phong Diệt Sinh cười nói, có thể từng gặp Vương Ốc phái người. Hồi bẩm điện hạ, từng thấy, hơn nữa, Vương Ốc phái bây giờ phụng mệnh trấn thủ hai thành yếu đạo. Chiến tranh đồng thời, Vương Ốc phái chính là chúng ta giao chiến tuyến đầu tiên võ giả. Ai? Phong Diệt Sinh thở dài, Triệu Hưng võ lạnh lùng nói, võ giả nên chiến, cũng không gì không thể. Phong Diệt Sinh lắc đầu nói, Diệt Sinh cũng không gây xích mích tâm ý, chỉ là muốn nói, Triệu soái ở thời điểm bảo hộ tông phái, để tông phái đệ tử có thể thở dốc, còn có thể phục sinh chi địa sinh tồn được, để tông phái bất diệt. Bây giờ, Triệu soái rời đi, Triệu soái so với Diệt Sinh càng rõ ràng, lấy võ vương những người này tính cách, đó là nhất định sẽ đem giới tông phái cuối cùng giá trị nghiền ép đi ra. Võ vương cùng Minh vương đều là tân võ thời đại kiên định người ủng hộ. Bây giờ giới tông phái không còn Triệu soái nhân vật như vậy bảo hộ, e sợ thật cũng bị đào thải rồi. Triệu Hưng võ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lại lần nữa trầm mặc. Triệu soái hiện tại cũng không cách nào đi ngoại vực, đi rồi võ vương bọn họ sẽ không bỏ qua Triệu soái, liền coi như bọn họ không tự mình động thủ lấy Triệu soái thực lực phục sinh chi địa, cũng không phải không người nào có thể địch. Sở dĩ Triệu soái muốn tông phái bất diệt, e sợ muốn mau chóng trở thành chân vương, chỉ có mau chóng trở thành chân vương, hơn nữa ở vương đình chiếm cứ một vị trí, cứ như vậy Triệu soái mới có thể có đầy đủ sức ảnh hưởng cùng thực lực đi thay đổi tất cả những thứ này. Liễu Vô Thần cười nhạt nói, thậm chí Triệu soái có thể mệnh lệnh Nam Ngũ Vực thành trì từ bỏ chiến tranh, như vậy cũng có thể làm cho giới tông phái bảo tồn thực lực. Có thể Triệu soái không thành chân vương, e sợ rất khó. Đương nhiên, nếu như trở thành tả soái, Triệu soái dưới trướng liền có cường giả sai khiến, có lẽ có thể để cho thân thực quân tiến vào Nam Ngũ Vực, thậm chí tiếp ứng một ít người tiến vào vương đình cũng không phải không được. Phương Bình xem như là nghe rõ ràng, những tên này ngày hôm nay mục đích chủ yếu chính là Triệu Hưng võ, một mặt để Triệu Hưng võ trở thành tả soái, một mặt lại là xui khiến Triệu Hưng võ mau chóng trở thành chân vương. Muốn mau sớm, vậy sẽ phải đi giới vực chi địa, đi thành hư thiên. Phương Bình dư quang phiết qua mấy người, những tên này chỉ sợ là được Phong Vương chỉ lệnh, bằng không sẽ không như thế nhất trí. Bọn họ cũng đang lợi dụng Triệu Hưng Võ, thậm chí muốn cho Triệu Hưng Võ làm được một ít bọn họ không làm được sự, do đó phá hoại một ít người kế hoạch. Những tên này cho tin tức tuyệt đối không hoàn toàn, ẩn giấu trong đó một ít bộ phận trọng yếu. Phương Bình nhìn ra rồi, Triệu Hưng Võ tự nhiên cũng nắm chắc. Triệu Hưng Võ không nói gì, đây là dương mưu, thậm chí cũng là một lần thăm dò. Ngươi không phải muốn bảo hộ giới tông phái sao? Vậy bây giờ tông phái võ giả, nước sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi Triệu Hưng Võ lẽ nào liền như thế nhìn? Ngươi không phải không cam tâm võ vương những người này đối với ngươi không công bằng sao? Vậy bây giờ thần lục cho ngươi cơ hội, giúp ngươi cuốn lấy Trấn Thiên Vương những người này, cho ngươi đi thu được ngươi nên thu được tài nguyên, trợ ngươi bước vào chân vương cảnh. Một cái vì bảo vệ tông phái, vì trở nên mạnh mẽ cường giả, sẽ từ bỏ cơ hội như vậy sao? Sẽ không. Nếu như Triệu Hưng Võ từ bỏ, vậy nói rõ hắn vấn đề rất nghiêm trọng. Vì trở nên mạnh mẽ, Triệu Hưng Võ không tiếc bại lộ thân phận, đánh giết Phương Bình, đắc tội rồi tất cả mọi người, trở thành nhân loại phản đồ, trốn vào vùng cấm. Nhân vật như hắn sẽ từ bỏ trở thành chân vương cơ hội, vậy thì cùng trước quyết tuyệt không hợp rồi. Triệu Hưng Võ im lặng một hồi, hồi lâu mở miệng nói, Thanh Hư Thiên ở đâu? Phong Diệt Sinh vẻ mặt tươi cười nói, Thanh Hư Thiên cũng không ở Nam Ngũ Vực, mà là ở Nam Nhất Vực, cũng chính là Trấn Thiên Vương trấn áp một vực kia. Lão Phu nếu như đi, ai tới cuốn lấy Trấn Thiên Vương? Cái này cần chờ chân vương điện quyết nghị. Triệu Hưng Võ lạnh lùng nói, chỉ sợ lão phu còn không vào giới vực chi địa, người sẽ chết rồi. Liễu Vô Thần nói tiếp cười nói, Triệu soái lo xa rồi. Triệu soái thật muốn đi, khẳng định là an toàn, bằng không Vương Đình cũng sẽ không để cho Triệu soái đi chịu chết. Triệu Hưng Võ trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói, lão phu còn có một chuyện không rõ. Chuyện này vẫn không thể giải thích khó hiểu. Các ngươi nếu biết nhiều như vậy, lão phu kia liền hỏi một câu nữa. Ngày đó, trên địa cầu đánh giết Phương Bình, Chát Lập Tạp La đánh giết Ngoã Nhĩ Na, lúc này mới nghịch chuyển toàn bộ thế cuộc. Chát Lập Tạp La đúng là chư thần thiên đường ám tử. Chát Lập Tạp La làm phản, không ngừng nằm ngoài sự dự tính của lão phu, đại giáo hoàng cũng không ngờ tới. Này vừa nói, Phong Diệt Sinh ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng nói, Chát Lập Tạp La, ta biết người này tuyệt không phải chư thần thiên đường ám tử. Chát Lập Tạp La, Vô Thần thúc phụ ngài hẳn là nhận thức. Liễu Vô Thần trầm giọng nói, nhận thức. Chát Lập Tạp La từng tới vùng cấm, đã tới Vương Đình, điểm này năm đó ta là biết đến. Năm đó Chát Lập Tạp La trọng thương sắp chết, bị người đưa đến Vương Đình, nguyên vốn là muốn được biết một ít tin tức, cuối cùng nhưng là biến mất không còn tăm hơi rồi. Bản tọa cho rằng năm đó hắn đã chết rồi, không nghĩ tới hắn lại còn sống sót, còn đang phục sinh chi địa. Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh, hừ lạnh nói, nếu Lê Án ở Nam Thất Vực cố ý để cho chạy Trường Sinh Kiếm những người này, kia đại biểu có người không muốn Phương Bình đi chết. Lão già, thật sự cho rằng ta không biết gì cả, không muốn giết Phương Bình. Đáng trách, thật sự cho rằng Phương Bình có thể làm sao ta. Phương Bình không phải ta Phong Vương phủ ác mộng, mà là động lực. Triệu Hưng Võ ngưng lông mày nói, các ngươi là nói Chát Lập Tạp La là vương chủ người? Phong Diệt Sinh cười nhạo nói, 89 phần 10. Nói xong nhìn về phía Phương Bình mấy người, quát lên, nhớ kỹ, không cho loạn truyền. Phương Bình mọi người vội vã hẳn là, việc này không coi là chuyện lớn. hơn nữa còn là phục sinh chi địa chuyện bên kia, để Phương Bình bọn họ không cần loạn truyền ra. Là nói Vương chủ sự, Phong Diệt Sinh lá gan nhưng là rất lớn, trực tiếp mắng đối phương. Triệu Hưng Võ hít sâu một hơi, lão phu cuối cùng hỏi một câu, đại giáo hoàng đến cùng là ai? Này vừa nói, giữa trường mọi người hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, Liễu Vô Thần lắc đầu nói, không biết, mà Phương Bình cũng là trái tim hơi nhảy lên. Triệu Hưng Võ đang yên đang lành ở đây hỏi những thứ này. Hắn làm sao cảm giác, chính là cố ý hỏi. Ta bại lộ rồi, không thể nào. Phương Bình thấp thỏm trong lòng, cường trang chấn định, làm sao sẽ bại lộ. Khẳng định là Triệu Hưng Võ chính mình muốn hỏi những này. Không có quan hệ gì với hắn, bất quá đúng là để tự mình biết một ít bí mật. Chát lập tạp là quả nhiên có vấn đề. Đối phương là vương chủ người, hơn nữa còn từng tới vương đình. Không biết, Triệu Hưng Võ ngưng lông mày nói, các người cũng không biết sao? Phong Vương lẽ nào cũng không biết? Phong Diệt Sinh cười khổ nói, cái này Diệt Sinh thật không biết, vương tổ liền là biết, cũng sẽ không nói với chúng ta những này. Triệu soái thật sự muốn biết, vậy chỉ có thể chờ có cơ hội đi hỏi vương tổ rồi. Triệu Hưng Võ hơi trầm ngâm lên hồi lâu, đứng lên nói, lão phu kia trước hết cáo từ. Đúng rồi, thánh quả yến trong lúc Phong Vương sẽ đến hoàng thành sao? Nếu như đến, Triệu mỗ muốn gặp Phong Vương một mặt. Phong Diệt Sinh cũng cùng đứng dậy cười nói, vậy lần này chỉ sợ là không có cơ hội. Thánh quả chỉ đối không vào thần đạo cường giả hữu hiệu. Các chân vương sẽ không tham dự. Bất quá ngày đó sẽ có không ít thần tướng cấp cường giả vào thành. Mặt khác còn có thể hiệp thương tả soái việc. Triệu Hưng Võ cau mày, lại nói, Thiên Du chân vương đây, Phong Điện Hạ có thể hay không dẫn tiến một phen? Lão phu có chút nghi vấn, muốn thỉnh giáo một phen. Cái này, Phong Diệt Sinh một mặt làm khó dễ, Liễu Vô Thần càng là trực tiếp phủ quyết nói, hy vọng không lớn, Thiên Du đại nhân xuất hiện cũng chỉ là trong chốc lát, chẳng mấy chốc sẽ trở về Sinh Mệnh Hồ. Sinh Mệnh Hồ ở đâu? Triệu soái, không cần loạn đến, Thiên Du đại nhân lãnh địa, ngươi một khi tự tiện xông vào, trêu đến đại nhân bất mãn, lão phu chỉ là hỏi một chút. Triệu mỗ không ngốc, biết Thiên Du chân vương vị trí, cũng tránh được húy một. Hai, ở trong hoàng đình, Triệu Hưng Võ hiểu rõ, vừa đi vừa nói, lão phu đoán được, Thiên Du chân vương hộ vệ vương đình, hộ vệ kỳ thực chỉ là hoàng đình. Trong hoàng thành 99 điều mỏ quặng, lão phu phát hiện, đầu nguồn đều ở trong hoàng đình. Thiên Du chân vương không chỉ là bảo hộ vương đình, kỳ thực cũng ở trấn áp những cự khoáng kia, đúng không? Triệu soái đây là, Liễu Vô Thần có chút bật cười nói, triệu soái cũng không nên sằng bậy, liền là ngươi cầm cự khoáng, cũng mang không đi, ở bên trong hoàng thành, Thiên Du đại nhân bất diệt thần, là kéo dài tới mỗi một tòa cự khoáng. Lão phu không thèm để ý cự khoáng, chỉ là đang suy nghĩ, ở hoàng thành còn có không có bí mật gì để nói. Thiên Du chân vương bộ rễ cùng bất diệt thần, kéo dài tới toàn bộ mỏ quặng, tuy rằng không có ngoại phóng, có thể lão phu sau đó còn phải cẩn thận, tận lực không vào khu mỏ quặng, miễn cho chết cũng không biết chết như thế nào. Triệu Hưng Võ có chút chê cười nói, trước liền phát hiện có gì đó không đúng, ta vị trí phủ đệ, đi cự khoáng tu luyện, mơ hồ có người ở dò xét lão phu, quả nhiên là nó. Này vừa nói, Liễu Vô Thần một mặt kinh ngạc nói, triệu soái xem ra thật khoảng cách chân vương không xa, Thiên Du đại nhân là có bất diệt thần kéo dài cự khoáng, có thể cực kỳ yếu ớt, không phải chân vương rất khó cảm nhận được. Chúng ta cũng là chân vương báo cho, mới sẽ phát giác ra. Triệu Hưng Võ giờ khắc này đều mau rời khỏi đại điện. lạnh nhạt nói, há có thể che giấu lão phu, vẫn là chân vương phủ khá hơn một chút, lần sau lão phu bế quan, muốn mượn phong vương phủ mỏ quặng dùng một lát, chẳng biết có được không? Phong Diệt Sinh lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, vội vã cười nói, bất cứ lúc nào xin đợi Triệu soái. Triệu Hưng Võ nhưng là quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Hơi nhíu mày nói, bất quá lão phu hy vọng, lần sau này chân vương phân thân, không muốn lại lung tung dò xét. Một đoạn không có trí khôn vật chết thôi, nhưng không phải là thật chân vương. Ở trước mặt lão phu, người liền phóng thích cơ hội đều không. Phong Diệt Sinh hơi thay đổi sắc mặt, cười nói, Triệu soái đừng hiểu lầm. Hừ, lần sau lại dò xét lão phu. Lão phu đánh nát tinh thần lực của ngươi. Đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Diệt Sinh rõ ràng, Triệu Hưng Võ cũng không còn nói. Đạp bước rời đi, hắn đi rồi một hồi. Liễu Vô Thần mới hừ nhẹ nói. Uy phong thật to. Phong Diệt Sinh cũng khẽ cười nói. Rốt cuộc sắp chân vương cảnh. Vô Thần thúc phụ không cần để khí. Bọn họ đang nói, Phương Bình lại là mặt tái mét. Em khoa, tình huống gì? Triệu Hưng Võ đừng xem chỉ là hỏi vấn đề. Có thể những vấn đề này, thật là sắc bén a. Sắc bén tại sao ta cảm giác đều là đối với ta nói. Đừng đi trong cự khoáng trộm khoáng. Liền là đi, nhiều nhất đi chân vương phủ. Cái khác cự khoáng. Đều có một tia chân vương lực lượng tinh thần bám vào. Còn có, Phong Diệt Sinh mang theo chân vương phân hóa thể. Muốn đối phó phân hóa thể. Vậy trước tiên đánh tan Phong Diệt Sinh lực lượng tinh thần. Không cho hắn phóng thích phân hóa thể cơ hội. Không ai phóng thích, kia phân hóa thể e sợ cũng không cách nào làm cái gì. Ta, không bại lộ chứ. Phương Bình trong lòng thật không dám xác định rồi. Vẫn là nói, Triệu Hưng Võ chỉ là tùy ý nói một chút. Cưỡng chế trong lòng rung động. Phương Bình từng lần một tự mình an ủi. Không có bại lộ, tuyệt đối không có. Trên đời này, liền đỉnh cao nhất đều nhận biết không ra hơi thở của chính mình thật giả. Trừ phi từng tấc dò xét cơ thể chính mình. Lúc này mới sẽ phát giác ra. Bằng không, hắn chính là quỷ minh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.